Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thực, Lý Đại Gia 1, tân sinh bài vị chiến, 16 mạnh mẽ, ai có thể cười nói cuối cùng, mau tới vì duy trì dự thi tuyển thủ bỏ phiếu A. Hoàn toàn mới tình hình chiến đấu tư liệu, Pokemon tin tức. Cần cái gì có cái đó. Đại Tam, đại học năm 3, tinh anh học trưởng mang ngươi vạch trần bí mật tân sinh 16 mạnh mẽ tuyển thủ Pokemon chiêu thức. Phối trí, chỉ cần hơi tín quét mã chú ý công chúng hiệu, cự ly trận đấu bắt đầu còn có nửa ngày thời gian. Trong sân trường đối với tân sinh bài vị chiến tham dự nhiệt tình càng thêm địa ngẩng cao. Đắt đỏ. Bởi vì này trung thu 5 ngày nghỉ, có thể làm cho không ít tuyển thủ đạt được càng đầy đủ chuẩn bị. Thực lực nhất định sẽ có chỗ đề cao, trận đấu cũng sẽ càng thêm phấn khích. Tại giải thi đấu trước dưới áp lực, cũng có mấy vị tuyển thủ Pokemon đang liều mạng trong khi huấn luyện. Hoàn thành tiến hóa, chỉ là cũng không phải tất cả mọi người sẽ đem tiến hóa tin tức truyền tới. Hồng Khôn, ngươi sáng sớm lại chạy đi nơi nào? Nhìn ngươi mặt mày ủ rũ bộ dáng, lại đánh nghe được cái gì tin tức không có? Cao Mậu chậc chậc chậc chậc bóng loáng tỏa sáng miệng, thả tay xuống trong ăn thịt kẹp bánh bao không nhân. Chuyện gì xảy ra? Dương Ngự cười hỏi, cũng không có gì, chính là đi nghe ngóng một chút tình hình quân địch, nhìn xem có hay không có uy hiếp đối thủ. Hồng Khôn trực tiếp tại trên vị trí ngồi xuống, lông mày có chút co rút nhanh. Hồng Khôn, ngươi thăm dò được Khương Theo Tuyền Pokemon tình huống không có? Cao Mậu tiếp tục ân cần mà hỏi. Khương Theo Tuyền, Dương Ngự gật gật đầu. Nữ sinh này hắn biết, 16 mạnh mẽ minh tinh tuyển thủ nhất, cùng bọn họ phòng ngủ 4 người đồng dạng. Huấn luyện quân sự thời điểm đều tại Lợi Xa Doanh đợi qua. Bất quá Dương Ngự cũng chỉ cực hạn tại biết một người như vậy mà thôi. Chính là cái kia rất nữ sinh xinh đẹp. Hồng Khôn vội vàng giải thích. Cái nào rất nữ sinh xinh đẹp? Dương Ngự hướng trong miệng nhét một ngụm đốt. Nấu, mạch. Hồng Khôn lúc này mới nhớ tới Dương Ngự thế nhưng là liền hàng giang đại học xinh đẹp muội tử đều không để ý người, lại bổ sung một câu, chính là cái kia Pokemon là Nidoran tiểu tỷ tỷ, hiện tại đã là Nidorina, Nidoran, Nidorina, a, nguyên lai là nàng a, một không nói sớm, Dương Ngự trong chớp mắt liền nhớ lại, 16 mạnh mẽ tuyển thủ trong quả thật có một người nữ sinh Pokemon là Nidorina, nói, kia Nidoran thời điểm lớn lên vẫn thật đáng yêu. Tiến hóa về sau liền hung một chút. Bất quá, còn là thật đáng yêu. Ếch, Hồng Khôn lau lau mồ hôi. Này Dương Ngự như thế nào nhận thức Pokemon không nhận người? Lần trước kia Jigglypuff cũng thế. Toán, không nên tại ý những chi tiết này. Hồng Khôn tiếp tục nói. Lần này nàng mang theo Nidorina. Không biết đi bắt cái gì Pokemon. Trước kia nàng kia độc thuộc tính Nidorina trong chiến đấu cũng rất buồn nôn. Tốc nhanh, hơn nữa chiêu thức còn có thể để cho Pokemon trúng độc. Lại bắt một cái thực lực tương đương Pokemon, liền có điểm khó chịu. Vậy Nidorina, xác thực rất lợi hại. Dương Ngự không khỏi gật đầu. Bất quá, Hồng Khôn. Ngươi hẳn là không sợ độc hệ Pokemon mới đúng a. Đối chiến, trước tiên có thể dùng nước hệ chiêu thức làm cho cả sân bãi thay đổi ẩm ướt. Để cho trong sân độ ẩm không khí biến lớn. Nếu như là loại kia khí thể loại độc thuộc tính công kích, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Ta đây cũng biết, chủ yếu là không biết nàng đệ nhị Pokemon hội là cái gì. Nếu để cho ta cùng nàng Nidorina 1v1, chiến đấu đến cuối cùng, thắng được tính khả năng rất lớn. Thế nhưng là nhiều một chỉ không biết danh Pokemon, ta liền không có cái gì phần thắng. Hồng Khôn như cũ là co rút nhanh lông mày. vậy cũng phải gặp vượt được nàng mới được a. Hồng Khôn, cứ như vậy muốn đánh bại nàng. Văn Nhân Phương Thần ngược lại là thoải mái mà ở một bên ngồi xuống. Đối với bên ngoài chàng người đến nói, Văn Nhân Phương Thần nhìn vẫn rất minh bạch. Ta chính là, Hồng Khôn chính là muốn nói chuyện. Rõ ràng, chúng ta đều hiểu. Cao Mậu kia mắt nhỏ một khiêu một cái. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Đối chiến phân tổ tại trận đấu lúc bắt đầu sau mới có thể quyết định. Không bằng đánh trước hảo trận đấu thứ nhất a. Văn Nhân Phương Thần an ủi. Hơn nữa Hồng Khôn, không nên tại ý nhất thời được mất. Sớm như vậy bắt đệ nhị Pokemon tuy có thể tạm thời tăng thực lực lên. Thế nhưng bồi dưỡng áp lực cũng sẽ càng thêm địa đại. Không sai, ta một cái cũng đã táng ra bại sản. Thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Chớ nói chi là đệ nhị. Dương Ngữ bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Đi đi đi, không nói cho ngươi. Nói cho ngươi lời đả kích lòng tự tin. Hồng Khôn ghét bỏ địa vẫy vẫy tay. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt cứ tiếp tục cười rộ lên. Dương Ngữ, có cơ hội giúp ta huấn luyện Sidra A. Dương Ngữ đương nhiên biết Hồng Khôn ý tứ. Liếc mắt nhìn xung quanh. Hạ giọng nói. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin. Ta Pokemon tiến hóa về sau một lần cũng không có gọi xuất ra qua. Ta tin ta tin ta tin. Hồng Khôn hít một hơi lãnh khí gật đầu. Ta cũng tin. Ta cũng tin. Ta cũng tin. Cao Mậu lại càng là giơ chiếc đũa đồng ý. Văn Nhân Phương Thần tự nhiên không cần phải nói. Hắn là rõ ràng nội tình. Hiện tại tình huống cụ thể. Nói như thế nào? Hồng Khôn, ta sợ huấn luyện thời điểm sẽ làm bị thương đến ngươi Sidra. Dương Ngữ thành khẩn nói. Dương Ngữ đại khái có thể đoán được. Gyarados trở về lam sắc hình thái thời điểm. Tâm tình là ôn hòa cao hứng. Hơn nữa hình thể cũng nhỏ rất nhiều. Chỉ là màu đỏ tươi nổi giận trạng thái điểm giới hạn đến cùng ở nơi nào? Đạt tới nổi giận trạng thái sẽ phát sinh thế nào lực phá hoại? Dương Ngữ cảm thấy chính mình cần phải đến không có người nào đại xâm lâm hoặc là mép hồ đi huấn luyện. Cá ướp muối phương chưa đi đến hóa trước kia, còn là rất tự do, có thể tiến hóa về sau, là hơn một tầng trói buộc, biển rộng bằng ngư dược. Trời cao mặc chim bay, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng tại nội thành trong, Gyarados hành động ít nhất còn chịu trói buộc. Cá ướp muối vương, còn là kêu cá ướp muối vương a. Dương Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve trong tay Pokebo. Trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, dù cho tiến hóa, ngươi còn là ta cá ướp muối vương. Pokebo lóe ôn hòa hào quang. Tựa như nghe rõ Dương Ngữ, cá ướp muối vương hắn cũng nghĩ ra được a. Tâm bình khí hòa thời điểm, hắn cũng có thể lý giải, chính mình chiều dài cùng thân cao còn có kia một thân lực lượng. Xác thực có thể sẽ cho chủ nhân của mình mang đến một ít phiền toái nhỏ, lập tức, ngươi là có thể có rộng lớn không gian xuất ra. Dương Ngữ ánh mắt hơi co lại. Trường học trong trường Battle Arena phi thường lớn, lúc trước chia cắt thành 4 khối đồng thời tiến hành trận đấu. Hiện tại, này 4 khối sân bãi giữa ngăn cản bàn tất cả đều bỏ. Tất cả sân thi đấu, trọn vẹn một thể, sân bãi tương đương với trực tiếp mở rộng đến nguyên lai 4 lần. Cá ướp muối vương tựa như nghe rõ Dương Ngữ. Pokebo lại càng là kích động lóe ra tần suất càng lớn quang. Điều này làm cho Dương Ngữ ra đầu đột nhiên địa bắt đầu run lên. Đại ca, đừng kích động, đừng kích động. Giờ khắc này, Dương Ngữ cảm giác được một loại thân phận chuyển đổi, bi kịch cảm ơn. Trước kia cá ướp muối vương chưa đi đến hóa thời điểm. Vội vàng từ Pokebo trong xuất ra huấn luyện. Không hào hào học. Ca hát sinh, thịt kho tàu, không nỗ lực huấn luyện, thịt kho tàu, không cầm thứ nhất, còn là thịt kho tàu. Hiện tại, tiến hóa, cái kia, cá ướp muối vương, van cầu ngươi, thực, Lý đại gia,